Bố anh ta là cây đại thụ cứng rắn nhất để anh ta dựa vào. Cho dù như thế nào ông ta cũng bảo vệ anh bình yên. Nơi có Dương Minh Hạo ở, anh ta mới coi đó là nhà. Vì vậy cho dù chán ghét Dương Minh Hạo đến đâu, có không thích ông ta thế nào, cuối cùng trong mắt Dương Thừa Húc, cũng chỉ có Dương Minh Hạo mới xứng đáng được anh ta gọi là bố. Những chuyện này đợi sau khi con tìm được bố ruột rồi nói sau đi. Huống chi tất cả những chuyện này đều chỉ là suy đoán mà thôi. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Đợi sau khi ra ngoài, muốn tìm ai thì bảo Abel tìm giúp. Chắc chắn ông ta sẽ giúp con. Cách chương.